Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, đi đường Sơn Lĩnh. Gia trang viên, bên ngoài đã sớm có người chờ, thực lực còn không yếu, là Phong Lê nơi tụ tập bên trong cũng không thường thấy e đoạn. Ở đối phương bên cạnh, lại xuất hiện một cái hoàn toàn khác biệt với huyền phù xa thiết bị. Mang đuôi cánh cùng phi hành cánh máy móc, huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng. Huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng so với huyền phù chiến xa càng mạnh. Thậm chí là một loại khác biệt với huyền phù chiến xa thay đi bộ công cụ. Tại tiền tuyến tác chiến lúc, huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng cũng trở thành một loại tác chiến công cụ. Cần ép đoạn thương giới giả mới có thể khống chế. Có thể gặp thứ này tuyệt đối là hy hữu vật phẩm. Tần Phong đi đường Sơn Lĩnh nếu như làm huyền phù chiến xa đi, tối thiểu cần 3 ngày thời gian, mà thâm nhập trong núi lớn, huyền phù chiến xa không tốt dùng. Thăm dò đến lão thú vương khu vực, tối thiểu cần 7-8 ngày, dưa chuột đồ ăn đều lạnh, như thế thời kỳ phi thường, tự nhiên sử dụng thủ đoạn phi thường. Tần Phong đính chúng thành tập đoàn huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng, dự định nghênh ngang đi đường Sơn Lĩnh. Đương nhiên, giá cả không tiện nghi, một lần liền muốn 300 vạn vé máy bay, còn muốn gánh chịu tùy thời sẽ gặp phải nguy hiểm. Bất quá đối với Tần Phong mà nói, 300 vạn không coi vào đâu. Tần khu trưởng, nghe đại danh đã lâu, ta là lần này cơ trưởng Kha Hướng Tả. Người tốt, Tần Phong cùng đối phương nắm tay. Tần khu trưởng lần trước giải quyết tập đoàn chúng ta ở Bình Vận phát sinh nguy cơ. Ở tập đoàn ở trong tiếng tăm lừng lẫy, hiện tại lại đem Phong Lê nơi tụ tập làm cho như thế náo nhiệt. Thật là làm cho người ước ao. Tần Phong bị đối phương lấy lòng, sắc mặt lại không có biến hóa. Cười nhạt, Kha cơ trưởng như thế trẻ tuổi liền thêm vào chúng thành tập đoàn. Tự nhiên cũng là tiền đồ vô lượng. Tần khu trưởng muốn là thích, tùy thời đến chúng ta chúng thành. Hoan nghênh vô cùng, Tần Phong trong lòng cười nhạt. Biết này là Kha Hướng Tả thăm dò chính mình. Dù sao trước đây, Đàm Càng cũng từng mượn hơi qua Tần Phong. Đó là Tần Phong đi Hàn Trấn thời gian. Chỉ là, phát sinh Bình Vận nơi tụ tập sự tình sau, Tần Phong đối chúng thành tập đoàn ấn tượng cũng liền kém rất nhiều. Hơn nữa hắn có thể không có ý định thêm vào bất luận cái gì tập đoàn. Đi cho người khác làm công. Ha ha. Đến lúc đó đến là có thể đi chúng thành làm khách. Thời gian không sớm, đi thôi. Hảo hảo hảo, Tần khu trưởng mời. Kha Hướng Tả bị uyển chuyển cự tuyệt, cũng không nhắc lại chuyện này. Bọn họ làm vận chuyển hành nghiệp, tối có thể tiếp xúc đến các nơi dị năng giả. Mời người tiến vào chúng thành tập đoàn, là bọn hắn sở trường trò hay. Sở dĩ qua nhiều năm như vậy, chúng thành phát triển được càng lúc càng lớn. Chỉ là Tần Phong là không chút nào hứng thú. Máy tác chiến khởi hành, bay lên bầu cao. Phong Lê nơi tụ tập rất nhiều người đều thấy, nhịn không được ngửa đầu quan sát. Oa tác, huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng. Là phi cơ trực thăng, ta vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Là từ khu trưởng trang viên ở trong xuất hiện. Này chẳng phải là khu trưởng. Khu trưởng hiện ở dưới đất giao dịch khẳng định kiếm thật nhiều tiền. Liền máy tác chiến đều lái. Mọi người thấy huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng bay đi, chỉ cảm thấy Tần Phong tài đại khí thô. Máy tác chiến nhất phi trùng thiên, tốc độ rất nhanh. Cùng mà thế lúc trước máy tác chiến bất đồng, hôm nay máy tác chiến tốc độ rất nhanh, cũng không có to lớn tạp âm. Chỉ cần đặt ra tốt cụ thể hình thành, liền Kha Hướng Tả đều không cần đợi ở trong phòng điều khiển. Tần Phong cũng đang lo lắng, có muốn hay không mua một chiếc vui đùa một chút. Lần này Tần Phong khu trưởng muốn đi đường Sơn Lĩnh, sẽ không cũng muốn tham gia thú hoàng tranh đoạt đi. Hôm nay nơi đó cao thủ nhiều như mây, dị thú vô cùng cường đại. Ta chỉ là nghe nói, còn không biết có bao nhiêu khủng bố đâu. Tần Phong mỉm cười, nói rằng, chỉ là đi xem. Thật ước ao Tần khu trưởng, muốn đi xem, cũng phải cần có thực lực. À, chấm ngoặc kép, hai người ngươi tới ta đi. Chỉ bất quá Kha Hướng Tả căn bản không có hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức đến. Theo lý thuyết, đường Sơn Lĩnh như vậy địa phương, tối thiểu muốn đê đoạn đi mới được. Kết quả Tần Phong lại đi, thực sự để người hiếu kỳ. Huống chi, trước đây Tần Phong một mình chiến đấu e đoạn vương cấp vệ hồn ma nhân. Bọn họ ở phía sau cũng lực chú ý Tần Phong, phát hiện hắn cực kỳ cường hãn, lúc này mới còn có lòng mượn hơi. Chỉ là Tần Phong hiển nhiên không mua chướng. Một canh giờ chớp mắt liền đến, Tần Phong đã thấy đường Sơn Lĩnh rậm rạp thực vật, còn có những thứ kia phóng lên cao biến dị cây cối. Từng đợt khủng bố uy áp, theo trên mặt đất truyền đến, Kha Hướng Tả cũng không đoái hoài tới lời nói khách sáo. Mục đích đến, huống chi nơi này khí áp, thực sự để người sợ hãi. Máy tác chiến hạ thấp độ cao, Kha Hướng Tả sắc mặt tái nhợt, hắn thật không nghĩ tới, nơi này sẽ nguy hiểm như vậy, cự ly gần như vậy. Một ít thực lực mạnh dị thú khám phá hắc ám phù văn, nhận thấy được cái này máy tác chiến tồn tại, cái loại này bị cự thú tập trung cảm giác, để Kha Hướng Tả phía sau đều dâng lên mồ hôi lạnh. Răng rắc, một cây đại thụ bỗng nhiên sụp đổ. Kha Hướng Tả còn không có phản ứng lại, thế nhưng sau một khắc, đại thụ kia đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhằm phía máy tác chiến. Kha Hướng Tả sắc mặt đại biến, đè xuống một cái nút. Siêu, một viên đạn pháo theo máy tác chiến phía dưới phóng xuống. Kha Hướng Tả ý thức lực dung nhập đạn pháo ở trong, trong nháy mắt đánh trúng cây này bay lên đại thụ. Oanh, đại thụ trên không trung bạo tạc, hỏa quang trùng thiên, tung rơi xuống trong rừng rậm. Trong nháy mắt kích lên tổ ong vò vẽ, một cái to lớn con rơi bỗng nhiên bay lên bầu trời. Âm mộc rơi, đê đoạn dị thú, Kha Hướng Tả muốn điên. Hắn vừa định kéo cao phi cơ trực thăng độ cao, liền nghe đến Tần Phong thanh âm vang lên. Được, sẽ đưa đến nơi đây đi. Nơi này, nhưng là, nơi này quá nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Kha Hướng Tả còn muốn giải thích một chút cái gì. Tình huống như vậy, máy tác chiến căn bản không có biện pháp hạ xuống. Mở ra cửa khoang, ta sẽ tự đi ra là được rồi. Tần Phong nói rằng, Kha Hướng Tả cắn răng. Hắn là thật một phút đồng hồ cũng không muốn nhiều ở lại. Chỉ cảm giác mình tùy thời đều có khả năng chết. Ngược lại là Tần Phong chính mình yêu cầu. Coi như Tần Phong chết, cũng không trách được trên người hắn. Nghĩ như vậy, Kha Hướng Tả bỗng nhiên đè xuống cửa khoang chốt mở. Gió lạnh gào thét mà đến. Tần Phong ôm Bạch Ly, trong nháy mắt nhảy xuống. Trong tầm mắt, đã ra hiện rậm rạp chằng chịt âm mộc rơi. Loại sinh vật này sinh hoạt tại to lớn, che khuất bầu trời trên cây, treo ở phía trên, thành quần kết đội, mỗi một con dương cánh có chừng 3 thước, thực lực càng là cường hãn. Kha Hướng Tả kéo cao phi cơ trực thăng, xem Tần Phong thậm chí không có khởi động phi hành cánh cùng dù để nhảy, thẳng tắp xuống phía dưới rơi xuống. Trong chớp mắt, Tần Phong cùng Bạch Ly đã bị âm mộc rơi vây quanh. Vừa lúc đó, Tần Phong quanh thân xuất hiện một tầng quang cháo. Quang cháo rất tròn trong suốt, không gì sánh được rõ ràng. Nội lực hóa dịch thể tiêu chí. Tần Phong một cái tay ôm Bạch Ly, cái tay còn lại lấy ra thanh vương đao, hỏa diễm đao mang, nội lực dung nhập trong đó. Đao mang tăng vọt, hôm nay nội lực cùng lúc trước sương mù nội lực hiển nhiên bất đồng. Đao này mang thật giống như có thực chất, mang hỏa diễm phù văn sau, giống như hừng hực thiêu đốt liệt hỏa. Oanh, một đạo chém xuống, một con âm mộc rơi nhất thời bị bổ ra cánh. Một cước đạp trúng một cái âm mộc rơi, Tần Phong rơi xuống tư thái dừng lại. Tiếp đến, trái đồ phải tiến, quét ngang bát phương, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.